Xuyên thành thiên kim giả bị đuổi khỏi hào môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 99, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng, bùa trừ tà đã sởi tay, không gió mà bay thẳng về phía nữ quỷ, tốc độ còn nhanh hơn cả nữ quỷ áo đỏ đang lùi lại vút. Hai lá bùa chớp mắt đã dán chặt lên người cô ta. Tiếng thét chói tai vang vọng khắp sân, như thể cô ta đang bị thứ gì đó ép chặt xuống, không thể vùng vẫy. Ngay khoảnh khắc nữ quỷ rơi xuống đất, ba người cổ nhân, Lão Hồng và Trang Kiến Thanh đều đồng thời lấy lại khả năng di chuyển. Không chần chừ, Trang Kiến Thanh lập tức rút kiếm xông tới, định kết liễu nữ quỷ ngay lập tức. Đừng qua đó, mau chặn anh ta lại, giọng nói của Kỳ Hòa sắc bén vang lên. Cổ nhân sợ đến mức tê liệt tại chỗ, nhưng Lão Hồng nghiến răng bật dậy, cố đuổi theo, nhưng tốc độ vẫn kém xa Trang Kiến Thanh. Anh ta đã đứng ngay trước nữ quỷ. Nghe thấy lời của Kỳ Hòa, ánh mắt Trang Kiến Thanh hiện lên tia khinh thường. Anh ta cho rằng cô ta đang mềm lòng, không nỡ xuống tay với nữ quỷ. Sắc mặt anh ta lạnh băng, giọng nói mang theo chút châm chọc. Nhân lúc nó yếu mà lấy mạng nó, các trưởng bối không dạy cô đạo lý này à? Nói dứt lời, kiếm trong tay anh ta chém mạnh xuống. Nữ quỷ nằm dạp dưới đất, bỗng nhếch miệng lên, nở nụ cười quỷ dị. Chỉ bằng anh ta thôi sao? Cô ta khẽ nghiêng đầu, nhìn về một hướng khác, cất giọng âm u. Nhược nhược, dưới ánh sáng lờ mờ, Trang Kiến Thanh cảm thấy có gì đó đè nặng lên vai mình. Anh ta định quay đầu, nhưng ngay lập tức, trước mắt tối sầm lại như thể bị một thứ gì đó che kín. Hì hì ha ha, tiếng cười trẻ con vang lên từ bốn phương tám hướng. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Trang Kiến Thanh. Quả nhiên còn một con quỷ nữa. Anh ta thoáng nhìn sang nữ quỷ áo đỏ. Thấy cô ta đang lặng lẽ quan sát, dường như không có ý định can thiệp. Không chần chừ, Trang Kiến Thanh lập tức vung tay tứ phía, cố gắng đánh tan thứ đang bám trên người mình. Từ màn hình điện thoại nhìn vào, hành động của anh ta trông như một điệu múa kỳ quái. Anh trai nhỏ này đang diễn xiếc à? Nhìn kỹ thuật này chắc còn phải luyện vài năm nữa. Khoan đã, có ai thấy trên vai anh ta có một đám màu đen không? Là gì vậy? Người mới xem lần đầu đây. Hỏi hơi yếu ớt chút. Đây là hiệu ứng đặc biệt đúng không? Sao trông chân thật quá vậy? Bạn mới phía trên, mạnh dạn lên nào. Tất cả đều là thật. Kỳ Hòa thở dài, nhàn nhạt nói. Đã bảo đừng qua rồi mà. Cổ nhân vẫn đang cầm chặt điện thoại, giọng có phần căng thẳng. Chúng ta có nên qua giúp cậu ta không? Không cần, Kỳ Hòa thản nhiên đáp. Quỷ nhỏ kia không thể làm gì anh ta đâu. Hai anh nhân cơ hội này để nữ quỷ hút hết tử khí trên người mình đi. Nếu không thì muộn rồi. Cổ nhân sững người, để cô ta hút. Ừ, bùa trừ tà vẫn ở đây, cô ta không làm hại hai anh được. Tranh thủ đi, chậm nữa là không kịp đâu. Lão Hồng và cổ nhân liếc nhau một cái, trong lòng vẫn có chút lưỡng lự. Nhưng nghĩ đến tình cảnh hiện tại, họ cắn răng tiến lên. Khi đến gần nữ quỷ, cả hai vô thức chậm bước, cảm giác rét lạnh bao trùm toàn thân. Nữ quỷ áo đỏ nằm bất động trên mặt đất. Đôi mắt đỏ ngầu nhìn họ, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười lạnh lẽo. Vận may của các anh không tệ, còn có thể mời được cao nhân thế này. Cô ta khẽ đảo mắt, dừng lại trên màn hình điện thoại của cổ nhân, đáy mắt hiện lên sự kiêng dè. Nhưng có hút hay không là do tôi quyết định, dù sao tôi cũng không sống được nữa, thêm hai người bồi táng cũng không có gì khác biệt. Nói xong, nữ quỷ bật cười, âm thanh sắc lạnh vang vọng trong không gian tĩnh lặng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ta đưa mắt nhìn đám xương đen bám trên vai Trang Kiến Thanh, ánh mắt vừa dịu dàng vừa đau thương. Đứa con của cô ta chưa kịp thành hình đã rời khỏi thế gian, bây giờ, ngay cả cơ hội tiếp tục tồn tại cũng không còn. Chúng ta có thể trao đổi, Kỳ Hòa lên tiếng, giọng nói bình thản nhưng mang theo sự chắc chắn. Cô hút tử khí trên người họ, tôi sẽ giúp đứa bé chuyển thế đầu thai. Lời này vừa dứt, còn người nữ quỷ khẽ co rút. Đôi mắt đỏ như máu càng trở nên thâm trầm hơn. Dựa vào đâu để tôi tin cô? Không có lựa chọn nào khác ngoài tin tôi. Nữ quỷ chậm rãi nhắm mắt lại, dường như đang suy nghĩ. Một lúc sau, cô ta mở mắt, giọng nói khàn khàn. Được, nhưng cô phải đưa Như Như đi đầu thai trước, rồi tôi mới làm theo thỏa thuận. Tôi không thích bị ép buộc. Đây là lựa chọn duy nhất của cô. Kỳ Hòa vẫn giữ nguyên vẻ điềm tĩnh. Được. Nữ quỷ cắn môi, cuối cùng cũng đồng ý, cô ta ngước lên nhìn cổ nhân và Lão Hồng. Đưa tay qua đây, hai người do dự, ánh mắt vô thức tìm đến Kỳ Hòa. Nghe cô ấy, sự bình tĩnh của Kỳ Hòa khiến họ an tâm hơn phần nào. Họ chậm rãi vươn tay, nữ quỷ đưa lên một ngón tay, vẽ một đường trên lòng bàn tay họ. Máu không chảy ra, nhưng từ miệng vết thương, những sợi xương đen mỏng manh bắt đầu bốc lên. Cổ nhân và lão hồng cảm nhận rõ ràng sự lạnh lẽo dần dần rút khỏi cơ thể mình. Cảm giác nặng nề, mơ hồ bao trùm họ suốt mấy ngày qua cũng chậm rãi tan biến. Từng sợi khí đen bị hút đi, đến khi làn da trở lại như bình thường, miệng vết thương cũng tự động khép lại. Cơ thể đột nhiên nhẹ nhõm đến kỳ lạ. Hai người nhìn nhau, không cần soi gương cũng biết sắc mặt mình đã hồng hào trở lại. Bọn họ, không sao rồi, cổ nhân thở phào nhẹ nhõm, trong lòng vô cùng cảm kích. Không hổ danh là đại sư Kỳ Hòa, cách chương.